Chương 735, truyền thuyết. Sai nặng tịnh lão nhân hét lớn một tiếng, dùng trong tay quải trượng trùng điệp điểm một cái mặt đất, một mặt nghiêm túc nói ra, cha ho ha nở dê thổ đặc sản chỉ là lao phu một hạng nghề phụ, mặc dù không có thấy tận mắt trong này cổ đại bộ kẻ mẩn, nhưng đây đều là lưu truyền xuống sách cổ trở. Ta vừa rồi nói lời nói tuyệt sẽ không giả thật sao? Nhìn trong tay bưng lấy một đống thổ đặc sản quả vật hiền giả, Lạc Ninh đối với hắn lời nói làm sao lại mười phần hoài nghi đâu, bất quá lao nhân ra tuổi rất cao còn ra tới làm sinh, xác thực đủ không dễ dàng, ngươi những vật này ta toàn bộ muốn, hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút cái này cái cự đại bổ kẹ bạn cùng to lớn cổ đại bổ kẹ mẩn sự tình cả rèn trời vương nhất xuất thủ, liền biết không có. Từ mang theo người bọc nhỏ trong bọc rút ra một trương mê nhờ ra 5.000 nở bổ kẹ mẩn tệ, cả rèn mua trô bánh bao nhỏ cùng tiên bối. Nhìn thấy trương này lục sắc mê nhờ ra tờ, ra người nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt thể hiện ra không phù hợp nó tuổi tác như thiểm điện tốc độ, một thanh rút qua cả rèn trong tay tấm kia tờ, sau đó đem thư ở trên thân một mạch nhét vào Lạc Ninh trong ngực, khiếp già nua con mắt nói ra, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Nhìn trong tay mình một đống thổ đặc sản quả vạt, Lạc Ninh lộ ra cười khổ không được thần sắc, cả rèn ngược lại là rất hào khí, lao gia tử cũng là một điểm không khách khí ngay cả trả. Tiền thưa đều bất đi. Mua nhiều như vậy đồ vật kế tiếp là dự định hai ngày liền ăn cái này, là khụ khụ hiền giả lão nhân bất động thanh sắc đem tấm kia bổ kẹ mẩn tệ cất kỹ, nghiêm túc ho khan hai tiếng về sau, một lần nữa biến trở về một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Liên quan tới viên này cự lớn bổ kẹ bản bên trong chứa lấy to lớn tà ác cổ đại bổ kẹ mẩn, căn cứ cổ ghi lại lời nói. Nó là một cái trên thế giới độc nhất vô nhị cờ lễ đồn bưng lấy một đống thổ đặc sản quả vạt, Lạc Ninh chút hoài nghi những người này. Biên chuyện xưa hoang đường tính, liền xem như cổ đại bổ kẹ mẩn cái gì, kém nhất cũng nên là ạ ý rồ đạ tỉn, ạ mạ đồ loại hình, một cái cờ lễ đồn là na ho loại nào. Nếu như dựa theo bổ kẹ mẩn xuất hiện thời gian thuyết pháp đến xem, cờ lễ đồn hoàn toàn chính xác cũng coi là cổ đại bổ kẹ mẩn phạm trù. Chỉ bất quá loại này bổ kẹ mẩn mặc dù thưa thớt, nhưng muốn nói độc nhất vô nhị lời nói, hiển nhiên là không thể nào cả rèn sờ lấy cằm của mình nói ra. Lão nhân xuất ra một bản nhan sắc ố vàng, nhìn mười phần cũ nát tịch, đối Lạc Ninh bọn người lắc lắc, căn cứ cổ bên trên ghi chép, cái này cổ đại to lớn cỡ lễ đồn hình thể là phổ thông cỡ lễ đồn gấp 20 lần đóa nhi chút kinh ngạc chớp chớp đẹp mắt lông mày, phổ thông cỡ lễ đồn thân cao tại một điểm chừng 5 mét. Nói như vậy tảng đá kia bổ kẻ bản bên trong chứa cái này thân cao đạt đến 30 mét. Nếu như truyền thuyết là có thật, như vậy hẳn là một cái viễn cổ thần thú. Lạc Ninh lời nói để đoá nhi cùng cả rèn nhẹ gật đầu, bọn hắn nhìn thấy cự lớn bổ kẻ mẩn cũng không phải lần một lần hai. Lạc Ninh cùng đoá nhi tại hột tạ vịt sở tạ liền đã gặp hơn 100 mét to lớn kẹn tạc dần, còn to lớn gần gạ cùng ạ lạ cả rèm. To lớn dịt lịp các loại thế giới bổ kẹ mẩn không có gì lạ không, chút bổ kẹ mẩn sinh mệnh lực cường đại, năng lượng càng tụ càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, tuổi thọ càng ngày càng dài, đây cũng là khả năng sự tình. Tại cả lọt nghe đồn rằng, thậm chí còn người sống đến hơn 3.000 tuổi xỉ gạo ní lao nhân kiên nhận hướng về đoàn người này giới thiệu cái này cái cự đại bổ kẹ bạn tồn tại, tại xa xôi thái cổ thời đại, một cái lực lượng cường đại bị phong ấn tại hủy diệt chi quốc. Về sau, cái người tà ác vọng tưởng khống chế cố lực lượng này lấy đặt thành dã tâm của mình cùng tư dục, liền đem cái kia lực lượng cho phóng thích ra ngoài. Nhưng là, bị giải khai phong ấn lực lượng cường đại lại là không bị khống chế, chẳng những đem cái kia phóng thích nó tà ác ra hỏa tiêu diệt, mà lại cực dùng hết khả năng khắp nơi phá hư. Cái này lực lượng liền là cổ đại to lớn cơ lệ đồn, nó một mực làm ầm ĩ không ngừng, tại trên đảo nhỏ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Các ngươi khả năng không biết, tại trước đây thật lâu hủy diệt đảo diện tích chí ít so hiện tại phải lớn hơn gấp 5 lần không ngừng, chỉ là bởi vì to lớn cờ lễ đồn mang đến hủy diệt tính tai nạn cho nên khiến cho nơi này đắm chìm mảng lớn thổ địa. Một bên hướng miệng bên trong nhét màn thầu, dì cả tiểu ni tử một bên an ủi lão nhân ra, chí ít còn để lại 1/5 đảo nhỏ đấy, cái này đã coi như là đáng được ăn mừng. Nếu là lúc ấy nháo đằng là chúng ta trước kia thấy qua cái kia gọi là kỳ ô giờ bổ kẹ mẩn, như vậy hiện tại trên bản đồ đã tìm không thấy như thế cái đảo nhỏ. Đờ ơ y nhìn xem ngồi ở một bên nói ngồi châm chọc tiểu ni tử, xì gạo ni lao nhân lúc này liền một loại cầm quải trượng hung hăng gõ nàng đầu xúc động, bất quá nghĩ đến trong ngực cất tấm kia kết xu tờ, nghĩ nghĩ bài hay là tha cho nàng một lần. Xì gạo nỉ lão nhân tiếp tục nói ra, ngay tại mọi người lấy vì hòn đảo này khả năng như vậy hủy diệt thời điểm, một vị thân mặc trường bào màu trắng hiền giả không biết từ nơi nào xuất hiện, mà lại hắn còn từ bất khả tư nghị không gian bên trong, triệu hồi ra một viên nham thạch bổ kẻ bản đem to lớn cỡ lễ đồn một lần nữa phong ấn tốt, nói là phong ấn, nhưng cái này có vẻ như cùng huấn luyện ra thu phục hoang dại bổ kẻ mẩn không có hai loại. Lạc Ninh nghe cái này truyền thuyết, biểu thị hiền giả giống như rất lợi hại dáng vẻ. Di cả lệch ra cái đầu, tiếp tục tò mò hỏi, cái kia thân mặc trường bào màu trắng hiền giả đến tột cùng là ai, lại có thể từ bất khả tư nghị không gian bên trong triệu hoán nham thạch to lớn bổ kẻ bản đem cờ lễ đồn cho phong ấn, chán lờ dê lẽ lại cổ đại hiền giả thật thần kỳ như vậy lực lượng gì cả cũng coi là cổ đại, bất quá các nàng khi đó hiền giả cái gì, cũng không có lực lượng như vậy, nhiều nhất cũng chính là một chút rác rưởi siêu năng lực giả loại hình. Còn mở ra dị không gian triệu hoán nham thạch bổ kẻ bản cái gì, thôi được rồi ta vẫn là chưa tin, cái này truyền thuyết làm sao như vậy mơ hồ. Lạc Ninh lắc đầu, dùng một bộ ánh mắt hoài nghi đánh giá bên người cái này mua thổ đặc sản lão nhân, nói, sẽ không phải cái này truyền thuyết căn bản chính là bóp tạo nên, sau đó đánh lấy cổ đại to lớn cờ lễ đồn chiêu bài, kích thích nơi này khách du lịch phát triển nói, Lạc Ninh còn lấp một cái tiên bối quả vạn, nô, hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm.